Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 852. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn luôn không thể hiểu nổi tại sao con gái tôi lại chọn cách tự sát. Một nỗi xót xa hiện rõ trong ánh mắt Hạng Vân Phi. Cho đến khi tôi phát hiện ra di thư của nó trong phòng. Trong thư, nó viết rằng đã đem lòng yêu Khương Đằng từ lâu, nhưng không muốn chen chân vào mối quan hệ giữa chị gái và Khương Đằng. Cuối cùng, nó chọn cách rời khỏi thế gian này để giải thoát bản thân. Ông ta thở dài, giọng nói như bị chặn lại bởi nỗi hối hận không thể giải bày. Đọc bức thư đó, tôi cảm thấy đau đến thắt lòng. Tôi đã nghĩ chỉ cần con gái lớn và Khương Đằng xứng đôi là đủ, nên đã vội vàng quyết định hôn sự cho hai đứa mà không hề hay biết. Con gái út của mình cũng có tình cảm với cậu ta. Nếu tôi quan tâm hơn, liệu mọi chuyện có khác? Cho nên từ sau cái chết của nó, tôi luôn giữ di ảnh ở nhà. Thỉnh thoảng thắp nén hương, cầu nguyện cho con bé, dù không thể chuộc lại, nhưng ít nhất cũng giúp tôi nguôi ngoai phần nào cảm giác tội lỗi. Yến Lâm khẽ lắc đầu, lòng nặng trĩu. Đúng là một câu chuyện buồn. Trong mắt người đời, Hạng Vân Phi là một kẻ tàn nhẫn, giảo hoạt, đầy thủ đoạn. Nhưng hôm nay, ông ta lại hiện lên như một người cha đáng thương, mất con mà chẳng thể cứu vãn. Con gái lớn, Hạng La, khẽ bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng ông. Bố à, đừng buồn nữa. Mọi chuyện đã qua rồi. Tiểu Bích sẽ không trách bố đâu. Kỳ Hòa ngẩng đầu nhìn Hạng La, ánh mắt khẽ lóe sáng, rồi lại nhìn thêm vài lần. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng như hiểu ra điều gì đó. Cô bước tới, đứng trước mặt Hạng Vân Phi, cất tiếng gọi. Anh Hạng, ông ta hơi nhíu mày. Gì thế, nếu là chuyện thẻ căn cước thì tôi khuyên các cô nên sớm rút lui đi. Dù tôi nể trọng các cô thật, nhưng tôi làm việc có nguyên tắc của mình. Không liên quan gì đến thẻ căn cước cả. Kỳ Hòa vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tôi chỉ có một câu muốn nói riêng với anh thôi. Ánh mắt ông ta thoáng nghi ngờ, nhưng vẫn bước tới gần, cúi tai lắng nghe. Vài giây sau, Hạng Vân Phi bỗng trợn to mắt. Cô nói thật à? Nếu không tin, anh có thể tự kiểm chứng. Ông ta im lặng một lát, rồi đột nhiên quay sang con gái mình. Tiểu La, con còn nhớ chiếc váy dài màu tím mà năm ngoái bố mua cho con không? Sao bố không thấy con mặc nhỉ? Hay là không hợp? Nghe vậy, Hạng La hơi khựng lại, rồi cười đáp. Không phải đâu bố, chỉ là tủ quần áo của con nhiều quá, nên chưa có dịp mặc. Nếu bố thích, mai con sẽ về lục tìm và mặc ngay. Câu nói vừa dứt, gương mặt Hạng Vân Phi lập tức trầm xuống. Ông ta siết chặt chuỗi hạt trên tay, giọng nặng như chì. Không cần giả vờ nữa, con không phải là Hạng La, con là Hạng Bích, đúng không? Yến Lâm, sống lại từ mộ à? Cô ta kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt. Rõ ràng vẫn là Hạng La, vậy mà giờ đây, lại không dám chắc rốt cuộc là ai. Hạng La đứng chết lặng, rồi lắp bắp. Bố nói gì thế? Bố lẫn rồi à? Con là Hạng La mà. Còn Hạng Bích, con bé đã mất từ nửa năm trước rồi. Vẫn muốn giả vờ. Hạng Vân Phi bật cười, nụ cười lạnh đến thấu xương. Bố chưa từng mua cho Hạng La chiếc váy dài màu tím nào cả. Nếu con thực sự là Hạng La, sao lại không biết điều đó? Hạng La, hoặc nên nói là Hạng Bích, há miệng định cãi lại, nhưng lời nói nghẹn nơi cổ, mãi không thốt ra được. Giờ phút này, nếu vẫn nói cô ta là Hạng La, e rằng chẳng ai tin nổi nữa. Người đứng trước mặt Hạng Vân Phi, thực sự là Hạng Bích. Còn người đã chết, mới là Hạng La. Hạng Vân Phi chậm rãi bình ổn lại tâm trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một kẻ lăn lộn giang hồ bao năm, ông ta nhanh chóng sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Con là Hạng Bích, chính con đã giả mạo thân phận chị mình để sống tiếp, để khiến tất cả mọi người tin rằng con là Hạng La. Tại sao? Vì Khương Đằng sao? Ông ta nhắc đến cái tên ấy, đôi mắt đột nhiên lóe sáng đầy nghi hoặc. Khương Đằng, chồng của Hạng La, dù ông bận rộn việc làm ăn, quan hệ với hai cô con gái vốn không gần gũi. Nhưng chuyện một người đàn ông sống chung với vợ từng ngày mà không nhận ra vợ mình bị đánh cháo. Điều đó không thể nào hợp lý được. Có gì đó rất sai ở đây. Nhất định, Khương Đằng, có vấn đề. Thấy Hạng Bích vẫn giữ im lặng, không hé răng lấy nửa lời. Lửa giận của Hạng Vân Phi lập tức bốc lên. Người đâu, kéo Khương Đằng đến đây cho tôi. Lệnh vừa dứt, chẳng mấy chốc đã có người đưa Khương Đằng vào phòng. Hắn ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt ngơ ngác như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mộng mơ hồ. Hạng Vân Phi đưa tay chỉ về phía Hạng Bích, ánh mắt sắc như dao. Cậu có biết vợ thật sự của cậu là ai không? Khương Đằng chớp mắt, mơ hồ đáp. Còn có thể là ai được nữa? Chẳng phải là Hạng La sao? Phi, Hạng Vân Phi phẫn nộ, ném thẳng điếu thuốc trong tay về phía hắn. Mày lặp lại lần nữa xem nào, vợ mày là ai? Tao không tin mày sống với Tiếu La bao nhiêu năm như thế mà không nhận ra con bé đã bị cháo. Nói thật đi, rốt cuộc Tiếu La chết thế nào? Mày và Hạng Bích đã làm cái gì? Khương Đằng cười gượng, giọng run run. Bố ơi, bố nói gì vậy? Con thật sự không hiểu mà. Xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ánh mắt Hạng Vân Phi tối sầm lại. Ông vỗ tay một cái. Hai gã đàn ông lực lưỡng lập tức bước ra từ phía sau rèm, mặt mũi bặm trợn. Một trong số họ xách theo chiếc kìm sắt to tướng, trên kìm là những cục than đỏ rực vẫn đang tỏa ra hơi nóng cháy da cháy thịt. Yến Lâm cau mày, cũng đoán được ông ta định làm gì. Quả không hổ danh là thiên thượng cung khuyết, đến đây mà không dụng một lớp da thì cũng là kỳ tích. Cô ta không phải người thích xen vào việc người khác, chỉ lặng lẽ quay mặt đi. Khương Đằng lúc này đã sợ đến mức chân tay rụng rời, vừa vùng vẫy vừa kêu lên. Khoan đã, bố ơi, bố đừng làm vậy mà, con không biết gì thật. Hạng Vân Phi lạnh nhạt nói, còn phải xem cái miệng mày chịu khai lúc nào. Rồi ông phất tay, làm đi. Hai gã đàn ông lập tức lao đến, một người giữ chặt Khương Đằng, người còn lại nhanh chóng lột phăng chiếc áo sơ mi trên người hắn, sau đó không chút do dự dí cục than đỏ rực vào ngực trần. A a a a, tiếng hét xé họng vang vọng khắp gian phòng. Nhưng ở nơi này, tiếng kêu gào như thế chẳng có gì lạ. Không ai bận tâm, càng không ai cảm thấy thương xót. Kỳ Hòa vẫn im lặng, nhìn vẻ mặt của Khương Đằng, cô đã biết hắn không phải loại người vô tội gì. Tay hắn sớm đã dính máu, chịu chút đau đớn cũng là đáng kiếp. Sau một hồi tra tấn, Khương Đằng gần như gục ngã, hơi thở thoi thóp. Hạng Vân Phi chống cằm, lạnh lùng quan sát tất cả. Ông ta là kẻ từng lăn lộn trong đủ loại sóng gió máu tanh, từng bước leo lên đến vị trí này. Những chuyện như thế này chẳng hề khiến ông mảy may xao động. Thậm chí, ông còn cảm thấy như vậy là quá nhẹ nhàng. Nhưng rồi, cuối cùng người không chịu nổi lại là Hạng Bích. Cô ta lăn đến, đẩy hai gã đàn ông ra, hét lên. Bố, bố đừng quá đáng như thế, đừng tra tấn anh ấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn ông kia nhận ra là con gái của Hạng Vân Phi, lập tức đứng chững lại, không dám làm thêm điều gì. Mắt Hạng Bích hoe đỏ, giọng lạc đi. Bố muốn biết sự thật, phải không? Vậy thì con sẽ nói cho bố biết. Trong tiếng nghẹn ngào, tất cả sự thật dần được bóc trần. Thì ra, từ khi Hạng Vân Phi định sẵn cuộc hôn nhân giữa Hạng La và Khương Đằng, Hạng Bích đã đem lòng yêu chính vị. Anh rể, tương lai, từ nhỏ, cô đã quen được nuông chiều, muốn gì phải có cho bằng được. Cô không chấp nhận việc mình thua kém chị gái, càng không chấp nhận người mình thích lại thuộc về người khác. Vì vậy, cô bắt đầu tiếp cận, quyến rũ Khương Đằng một cách trắng trợn. Khác với Hạng La đoan trang điềm đạm, Hạng Bích quyến rũ, sắc sảo hơn nhiều. Họ lại là một cặp song sinh, giống nhau như hai giọt nước, nên Khương Đằng nhanh chóng bị mê hoặc. Dần dần, mối quan hệ mờ ám giữa hai người càng lúc càng sâu. Họ không còn thỏa mãn với những lần lén lút trong bóng tối nữa. Họ muốn danh chính ngôn thuận đứng bên nhau, nhưng đó lại là điều không thể. Hạng Vân Phi thương hai con gái như mạng. Nếu lúc này Khương Đằng đột nhiên tuyên bố muốn cưới Hạng Bích, chẳng khác nào thừa nhận hắn đã phản bội Hạng La vị hôn thê đã được đính ước. Với tính cách của Hạng Vân Phi, ông sẽ không chỉ nổi giận. Rất có thể, ông sẽ ném Khương Đằng sang châu Phi để làm mồi cho sư tử mà không chớp mắt. Cách chương.